Võng Du Chi Ta Có 10 Lần Tốc Độ Đánh. Tác giả: Miêu Hình Bóng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 412. Chương 412: Thần Bí Cổ Thần Pháo Đài. Rốt cục thu được quả thứ tư cổ thần kim tệ. Tiến nhập cổ thần bãi Tha Ma 3 ngày sau, ở một chỗ chân núi, truyền kỳ pháp sư Ua Lần Tử Điện xuất lĩnh Thiên Không Chi Thành pháp sư đoàn, đánh bại một đầu đỉnh phong truyền kỳ boss, thu được một viên gạch dưới chân quý kim tệ, 3 ngày 4 miếng kim tệ. Cái tốc độ này, so với trong tưởng tượng nhanh nha. Ha ha, tên kia nhân loại mạo hiểm già, phòng trừng ngoại trừ ngày thứ nhất vẫn cứt chó, sau đó liền không còn có đã từng kim tệ a. Đó là đương nhiên, một mình hắn như thế nào so với qua được chúng ta 99 danh truyền kỳ pháp sư đâu. Pháp sư môn nghị luận, ân, tiếp tục tại phụ cận siêu tầm, bất quá ghi nhớ kỹ không cần đi quá xa. Ua Lần Tử Điện đắc ý cười, sau đó mang theo pháp sư đoàn nhóm hướng chân núi trong rừng rậm đi tới. Lao, quả thứ sáu kim tệ tới tay. Ở một chỗ 10.000 thước cao trên ngọn núi, Tần Phong từ một cổ thần trên thi thể lôi một mai kim tệ. Sau đó ở hộ vệ phát hiện phía trước, thoáng hiện lên 1 vạn mét xa. Ân, ở Hắc Sư Chi Hoàng sau đó, Tần Phong lại một liền tìm được rồi 4 cỗ cổ thần thi thể. Thu hoạch cũng là tương đối khá. 21 cổ thần kim tệ, đi tới 6 miếng, Thiên Quốc Thủy Tinh. Tổng cộng thu hoạch 1.200 khối, các loại hy hữu tài liệu, xa xỉ phẩm, chắc chắn, bất quá tiếc nuối duy nhất là, cái này 4 cỗ cổ thần thi thể, cũng không phải ma thần, cho nên không cách nào hút ra ác ma máu. 4 ngày 6 miếng cổ thần kim tệ, như vậy, ở trong vòng 2 tuần, chí ít có thể lấy thu được 20 mai kim tệ. Nhiệm vụ bình xét cấp bậc, đạt được 4 tinh cấp, mà muốn đạt được 5 tinh bình xét cấp bậc, không chỉ cần phải kim tệ tổng số vượt lên trước pháp sư đoàn, hơn nữa ít nhất là 40 mai kim tệ. Tần Phong nhíu mày một cái, không thể không nói, cái này Thiên Không Chi Long khảo nghiệm, xác thực tương đối bẫy cha, chính mình thu hoạch kim tệ tốc độ đã phi thường nhanh. Nhưng muốn đạt được 40 mai kim tệ vẫn tương đối chắc trở. Xem ra muốn hướng cổ thần bãi Tha Ma ở chỗ sâu trong đi bộ một chút. Tần Phong ánh mắt nhìn về bắc phương quần sơn. Ân, không gian môn ở nghĩa trang miền nam sát biên giới địa khu, cần vẫn hướng bắc đi mới có thể tiếp cận tràng vùng đất trung ương. Đương nhiên càng đi trung ương đi, quái vật cũng sẽ càng thêm cường lực. Đồng dạng, trung ương vị trí cũng có thể có nhiều hơn cổ thần kim tệ. Đa trọng tốc biến, hạ quyết tâm phía sau, Tần Phong bắt đầu hướng bắc bộ quần sơn lóe lên đi. Ân, dọc theo con đường này, khắp nơi đều là đỉnh phong truyền kỳ boss, á thần cấp boss, chỉ có thể sử dụng tốc biến, công tới chạy đi, nhiều lần. Bởi vì boss phạm vi cảnh giới quá lớn, mà tại chỗ bị quần ẩu chí tử, nhưng cũng may mệnh nhiều. Ở nửa ngày trời sau, làm Tần Phong nâng lên mâu quang lúc, tức thì bị cảnh tượng trước mắt sợ ngây người. Chỉ thấy ở xa xa đàn trong núi, có một tòa cao không biết mấy vạn mét khổng lồ ngọn núi. Trên ngọn núi, mây đen lượn quanh. Một tòa cự đại mà nguy nga tòa thành sừng sững ở hắc vân bên trong. Tường thành thì có hơn 1.000 mét cao. Xem tòa nhà hình tháp, tựa như từng cây một dơ lên cây gai nhọn khổng lồ. Một mạch sáp thiên tế. Tê, như thế nguy nga tòa thành, cận thứ hoàn chỉnh hình thái dưới tổ long thành. Hơn nữa, cổ thần bãi Tha Ma cùng một chỗ cổ thần thi thể bãi Tha Ma không sai biệt lắm. Nơi đây dĩ nhiên xuất hiện một tòa tòa thành, quả thực không thể tưởng tượng nổi. Trong thành bảo, có lẽ có cái gì quan vương cổ thần nghĩa trang bí mật. Tần Phong suy tư một chút,

không, không, không, không, không, không, không, không. Miêu tả, thời đại thần thoại cổ thần nhóm thường thường tụ tập thành trì, đang bị phế vứt bỏ phía sau, di tích lưu lạc ở tại vắng lặng cổ thần bãi Tha Ma. Nhưng ở trải qua trăm triệu năm ăn mòn sau đó, cái tòa này pháo đài vẫn như cũ có nghịch thiên phòng ngự cùng bền. Ở trong thành trì, có thật nhiều thời đại thần thoại lưu lại bảo tàng, nhưng chỉ có bị được phép đi vào pháo đài người hữu duyên mới có cơ hội mở ra. Đa trọng tốc biến, dĩ nhiên là thời đại thần thoại lưu lại pháo đài. Hơn nữa từ giới thiệu đến xem, bên trong có thật nhiều bảo tàng. Vì vậy Tần Phong vẻ mặt kích động sử xuất tốc biến, chuẩn bị tiến nhập bên trong pháo đài. Hô, Du Hí nêu lên, nên pháo đài có cường đại không gian bình chướng. Ngài kỹ năng đa trọng tốc biến mất đi hiệu lực. Người kỹ năng tiến nhập cooldown. Hô, người cũng không phải người hữu duyên. Cổ thần pháo đài cự tuyệt làm cho ngài tiến nhập. Một loạt nêu lên soát ra. Lao, Tần Phong cau mày. Thời đại thần thoại pháo đài. Đây chính là cực kỳ hấp dẫn người a. Nếu như không cách nào tiến nhập đơn giản là cuộc đời tiếc nuối. Nghĩ vậy, hắn bóp nát một khối thiên quốc thủy tinh, tỉnh lại trong ngủ mê viễn cổ thiên sứ trưởng Ariana. Cái này, dĩ nhiên là cổ thần pháo đài. Không nghĩ tới, ở hơn trăm triệu vạn năm sau đó, cái này một tòa thời đại thần thoại tòa thành, dĩ nhiên vẫn như cũ tồn. Chấm ngoặc kép, rất nhanh, Ariana thay âm kinh ngạc truyền đến. Ariana đại nhân, người biết cái tòa này pháo đài? Tần Phong hỏi. Đương nhiên, Ariana khẽ gật đầu. Ở thời đại thần thoại, không chỉ có bản thiên sứ trưởng, liền trật tự thần long đại nhân, hỗn loạn thần long đại nhân, đều từng đặt chân qua cái tòa này pháo đài. 717, hơn nữa, trật tự thần long đại nhân, từng ở cái tòa này bên trong pháo đài, cho ra thiên quốc sơ đồ phác thảo, cũng luyện chế đại lượng thiên quốc thủy tinh, dùng cho thiên quốc tu kiến công trình. Ta muốn mặc dù trăm triệu năm đi qua, nơi đây cũng sẽ vẫn như cũ tồn tại đại lượng thiên quốc thủy tinh. Nói tới chỗ này, Ariana thanh âm có chút kích động. Lao, cái kia Ariana đại nhân, người biết như thế nào tiến nhập cái tòa này bên trong pháo đài sao? Tần Phong trái tim bang bang nhảy, liền tổ thần cấp bậc hai vị xa cổ thần long, đều từng đặt chân qua tòa pháo đài này. Cái kia bảo tàng bên trong, quả thực không thể tưởng tượng nha. Cái này, tòa lâu đài này không gian bình chướng đã vô cùng yếu đuối. Ở bản thiên sứ trưởng thời kỳ tột cùng, ung dung một kiếm có thể phách khai bình chướng. Nhưng tiếc là, bản thiên sứ trưởng bây giờ dưới thực lực chợt nghiêm trọng, lại không cách nào hiện thân, cho nên không cách nào giúp người tiến nhập thành này. Ariana lại có chút đáng tiếc thở dài nói. Nàng trong chỗ u minh có loại dự cảm, tòa pháo đài này bên trong có nàng cần thiết thiên quốc thủy tinh, nhưng tiếc là không cách nào tiến nhập. Ngạch, Tần Phong cũng vẻ mặt bi thảm. Nếu như ngay cả viễn cổ thiên sứ trưởng Ariana đều không biện pháp, khả năng này thật cầm tòa pháo đài này không có rút lui. Nhưng mà, cũng đúng lúc này, ở cao ngất trên tường thành, một đạo quen thuộc thêm có chút âm thanh kích động truyền tới.